Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, Diệt Thế Châu. Kế tiếp nửa tháng, Xích Quan Tinh Y Nguyên sẽ ở trên bầu trời xuất hiện. Thời tiết đêm trời quang, chúng dân chúng Y Nguyên hội nhìn qua cái này khỏa, ngôi sao tai họa. Lo lắng hắn sẽ hay không tùy thời trụy lạc. Bất quá tình huống như vậy cũng không có phát sinh. Nửa tháng sau, Xích Quan Tinh Quang mang từ từ ảm đạm, cuối cùng biến mất, tụ tại Phong U Cốc bên ngoài đám tu tiên giả, cũng đều tự tán đi. Hết thảy như cũ, ngoại trừ đã từng lòng người bàng hoàng bên ngoài, căn bản không có tận thế cảnh tượng. Mọi người rất nhanh đem chuyện này nhạt, chỉ là đem lúc trước tận thế mà nói, trở thành một cái không hề căn cứ lời đồn. Tại đây về sau lại qua 3 ngày, Côn Bằng chiến hạm rốt cục trở về Phong U Cốc. Chiến hạm mặt ngoài chỗ độ cái kia tầng canh kim, có vài chỗ có cháy đen đốt cháy qua dấu vết. Trừ lần đó ra, chiến hạm hình thể hoàn hảo. Khương Sầm dẫn đầu theo chiến hạm trong bay ra, thần sắc thoải mái. Lúc này đây chẳng những thành công cải biến Xích Quan Tinh vận chuyển quỹ đạo, khiến cho hướng phía đều rời đi bàn cổ giới góc độ vận chuyển, về sau chỉ biết cách bàn cổ giới càng ngày càng xa, mà ở có thể tính toán trong phạm vi, không cần lại lo lắng hắn hội đánh ngã, gục bàn cổ giới. Hơn nữa, lúc này đây hành động cũng làm cho Côn Bằng chiến hạm nhận được rồi khảo nghiệm. Côn Bằng chiến hạm có đầy đủ năng lực phá tan 9 tầng mây. Đây là Khương Sầm phi thăng kế hoạch mà nói, thập phần trọng yếu. Căn cứ hồn lão theo như lời, cùng với tu tiên giới tiền bối cao nhân lưu lại điển tịch, phi thăng thời điểm chủ yếu của tam đại khó khăn. Thứ nhất, tu tiên giả nếu có thể dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực, triệu hồi ra thiên môn. Cái gọi là thiên môn chính là đi thông linh giới thông đạo. Bình thường mà nói, nếu là tu luyện tới hóa đan kỳ, bằng vào một ít cường đại công pháp, có thể dẫn động thiên địa pháp tắc chi lực thay đổi, lại để cho thiên môn xuất hiện. Nếu là tu vi không đủ, cũng có thể dùng phi thăng đại trận đền bù điểm này. Phi thăng đại trận chính là chuyên môn dẫn động thiên địa giới diện pháp tắc to lớn trận pháp. Có phi thăng đại trận tương trợ, mặc dù chỉ có nguyên đan kỳ tu vi, trên lý luận cũng có thể dẫn động thiên môn xuất hiện. Khương Sầm sai người dùng theo 3 thủ giới mang đến tài liệu, trùng kiến thông thiên đại trận, chính là vì tại phi thăng lúc triệu ra thiên môn. Thứ hai khó khăn, chính là bay qua 9 tầng mây thiên, đến thiên môn. 9 tầng mây thiên là tu tiên giả đối với cách đỉnh đầu thượng cái này phiến thiên không xưng hô. Tu tiên giả đem bầu trời chia làm 9 tầng, là vì 9 tầng mây thiên. Trên tầng mây, vạn trượng trong, xưng là một đêm vân thiên. Mỗi lại hướng lên phi 1 vạn trượng, chính là tiến nhập rất cao tầng 1 vân thiên. 9 tầng mây thiên, đại biểu cả bầu trời. Thiên môn tại 9 tầng mây thiên bên ngoài. Muốn phi thăng tu tiên giả, muốn bay đến lên 9 tầng mây, mới có thể tiếp cận thiên môn. 2 tiêu vân thiên phía trên, không khí tự mỏng manh vô cùng, độ ấm cực thấp, phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả chỉ có thể trữ hàng 1 lát. Trước đây, tu tiên giới, tàu cao tốc pháp bảo, không có một con thuyền có thể bay qua 5 tiêu vân thiên, mà 6 tiêu vân thiên đã ngoài. Chỉ dựa vào nguyên đan kỳ tu sĩ pháp lực, căn bản vô pháp bay qua. Cũng may nhiều năm trước tới nay, đám tu tiên giả tìm hiểu ra đủ loại thần thông thủ đoạn. Những này thần thông lại để cho một ít nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ cũng có năng lực bay qua 9 tầng mây thiên, đến thiên môn. Nhưng quá trình này cũng thập phần hung hiểm, cần hao phí kinh người pháp lực. 9 tầng mây bầu trời, căn bản không có bất luận cái gì thiên địa nguyên khí có thể bổ sung pháp lực. Cho nên tu tiên giả phải dựa vào định giai linh thạch, cực phẩm linh đan ngoại hạng vật không ngừng bổ sung pháp lực. Nếu không vô pháp thuận lợi đến thiên môn, hôm nay Khương Sầm có thể bay qua 9 tầng mây thiên côn bằng chiến hạm. Cái này thứ hai khó khăn liền giải quyết dễ dàng, là trọng yếu hơn là hắn còn có thể tiết kiệm đại lượng pháp lực, dùng trạng thái tốt nhất. Đối mặt phi thăng cuối cùng một cái khó khăn thì ra là thiên môn nơi kết giới phong ấn. Cái này người thứ ba khó khăn, cũng là lại để cho bàn cổ giới tu sĩ vô pháp phi thăng nguyên nhân căn bản. Trước hai cái khó khăn cũng còn miễn cưỡng có thể vượt qua. Nhưng cái này kết giới phong ấn, căn bản khó giải. Khương Sầm cho rằng, dĩ vãng tu tiên giả, phi thăng, cơ bản đều là một mình phi thăng, nhiều nhất hai người kết bạn. Hơn nữa bọn hắn đến thiên môn lúc, một thân thần thông pháp lực cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Đương nhiên không có khả năng lại đánh bại linh giới tu sĩ thiết hạ kết giới phong ấn. Mà hắn bất đồng, chỉ cần có côn bằng chiến hạm, có thể một lần chở trên trăm dư tên nguyên đan kỳ đã ngoài tu sĩ. Cùng một chỗ đến thiên môn, hơn nữa mọi người thực lực bảo tồn hoàn hảo. Đến lúc đó nếu là tập kết mọi người chi lực, hơn nữa côn bằng chiến hạm thân mình một ít uy lực cực lớn thần thông. Nói không chừng thì có thể nhất cử đánh bại kết giới phong ấn. Do đó thuận lợi từ phía thiên môn phi thăng linh giới. Đây chỉ là Khương Sầm một cái kế hoạch. Hồn lão đối với cái này cũng không có quá lớn nắm chắc. Hắn tuy nhiên cảm thấy cử động lần này chưa hẳn có thể thành công. Nhưng hoàn toàn chính xác có một tuyến hy vọng. Đáng giá thử một lần. Bách Lý Tầm Trạch cũng theo côn bằng chiến hạm chung bay ra. Hắn là lần này đều rời đi xích quan kế hoạch đại tông sư cùng người chấp hành. Rất nhiều chi tiết, tỉ mỉ, chỉ có hắn và Khương Sầm hai người tinh tường. Môn chủ đại nhân thật sự quyết định muốn tiêu hủy, diệt Thế Châu, tương quan tư liệu. Bách Lý Tầm Trạch có chút tiếc hận nói. Chúng ta thật vất vả lục lọi ra chế tác lần này châu nguyên vẹn kỹ thuật tham số. Toàn bộ buông tha cho. Thật sự đáng tiếc. Hơn nữa, lần này châu uy lực cực lớn. Hơn nữa không cần dùng đến đắt đỏ bảo vật tài liệu có thể luyện chế. Lần này chỉ dùng 18 khỏa diệt thế châu. Liền đem cực lớn xích quan tinh quỹ đạo trạch hướng một chút góc độ. Bổn môn chủ lo lắng đúng là. Điểm này, Khương Sầm nói ra, vật ấy uy lực quá lớn, bổn môn chủ đặt tên là Diệt Thế Châu, chính là nhắc nhở chính mình, vật ấy như mất đi khống chế, đủ để dẫn phát diệt thế tai ương, là trọng yếu hơn là, chỉ cần kỹ thuật tham số cùng các loại thiết bị đầy đủ hết, ngay phàm nhân thế lực cũng có thể luyện chế ra lần này châu. Nếu là lưu lại, thật sự là cái cự đại tai họa ngầm. Còn lại 10 khỏa diệt thế châu đâu này? Bách Lý Tầm Trạch hỏi. Khương Sầm suy nghĩ một chút, vẫn giữ tại côn bằng chiến hạm trong. Bổn môn chủ phi thăng thời điểm cần phá giải kết giới phong ấn, nói không chừng có thể dùng thượng chúng. Dạ, Bách Lý Tầm Trạch thấp giọng nói ra. Những kia tham dự diệt thế châu hạng mục đệ tử nên xử trí như thế nào? Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Nếu như muốn tuyệt đối giữ bí mật, những này đệ tử cũng nên xử trí. Nhưng là, những này đệ tử chẳng những vô tội, ngược lại có công, lại há có thể ra hại. Từng cái trọng thưởng, sau đó khuyên bọn họ mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng, dùng hắn thân phận của hắn tu hành. Cũng đối với Diệt Thế Châu sự tình thủ khẩu như bình, giữ kín như bưng, không muốn đi, tự tiếp tục lưu lại bổn môn, nhưng đồng dạng không thể nhắc lại Diệt Thế Châu sự tình. Khương Sầm nói ra, những này đệ tử, lúc trước đều là chọn kỹ lựa khéo ra tới, đối bản môn một mảnh trung tâm, có thể tín nhiệm. Hơn nữa bọn hắn cũng đều tự chỉ biết là hạng mục nào đó một bộ phận tham số. Không cần lo lắng, dạ, Bách Lý Tầm Trạch đáp ứng một tiếng. Còn nói thêm, biết rõ nguyên vẹn tham số, cũng chỉ có môn chủ đại nhân cùng thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ ở đưa tiễn môn chủ đại nhân phi thăng về sau. Bế quan tu hành, không hề hỏi đến tu tiên giới, sự tình, không hề tiếp xúc bất luận kẻ nào, lại để cho bí mật này vĩnh viễn chôn giấu xuống đi. Khương Sầm nhẹ gật đầu, cảm kích nói, ủy khuất Bách Lý Huynh rồi. Đáng tiếc Bách Lý Huynh cách tiến giai nguyên đan kỳ rất xa. Nếu không liền có thể cùng bọn ta cùng một chỗ tìm kiếm phi thăng chi lộ. Mặt khác, Côn Bằng tộc nhân Thiên Nô Tài là bổn môn chủ chỗ thu linh sủng. Đáng tiếc hắn trong ngắn hạn cũng vô pháp tiến giai nguyên đan. Bổn môn chủ hội mệnh Thiên Nô Tài cho Bách Lý Huynh hiệu lực. Có Thiên Nô Tài tại, Bách Lý Huynh tiến giai nguyên đan lúc cũng nhiều giúp một tay. Bách Lý Tầm Trạch nghe vậy cả kinh, môn chủ đại nhân vậy mà bắt đầu an bài Thiên Nô Tài tin tức manh mối rơi vào. Chẳng lẽ môn chủ đại nhân ý định sắp tới tự phi thăng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?